Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3386, chương 3388, khó bề phân biệt. Phù Tô, ta lại hỏi ngươi, phải chăng phản bội sư môn, bán sư tôn, tiết lộ sư tôn hành tích tại địch thủ, Thiên Chu Phủ, Thiết Huyết Kiếm, Thiên Chu Cung một kiện người thiên đạo sát phạt tiên thiên linh bảo. Hai kiện trở thành hệ thiên đạo nhân đạo thần khí treo cao tại Phù Tô thần nguyên đỉnh đầu. Hồng Hoang đại lục trên không treo cao che chở thủ ấn một đạo ánh sáng nhạt rơi thẳng Phù Tô thần nguyên thể nội, cảm giác Phù Tô tiếp xuống hết thảy biến hóa rất nhỏ. Tuyệt đối không có, nếu có, cùng ngày lôi phệ thể mà chết. Phù Tô trả lời ngữ điệu không nhanh không chậm, liền lại tràn đầy kiên định, vô luận là Diệp Chân vẫn còn Lục Man Ca, không có cảm ứng được một tơ một hào dị thường. Loại tình huống này, Phù Tô nếu là có bất kỳ dấu giếm nào, Diệp Chân cùng Lục Man Ca liền hội có cảm ứng, mà lại, Phù Tô trả lời trong ẩn hàm thiên đạo thề, cái này gần như là lấy thương thiên làm chứng, nếu là Phù Tô thật làm qua, thiên đạo tự có cảm ứng biến hóa, Diệp Chân cùng Lục Man Ca cũng có thể cảm ứng được. Cơ thượng, không ai có thể đang vấn tâm trong chuyện này giả mạo. Trừ phi hắn có được so Thiên Chu Phủ, Thiết Huyết Kiếm, Thiên Chu Cung còn cường đại hơn chí bảo, viễn siêu Diệp Chân cùng Lục Man Ca tu vi, không phải đại sư huynh Phù Tô. Trong nháy mắt tiếp theo, Lục Man Ca cùng Diệp Chân ánh mắt hơi hơi một đổi. Ba kiện chí bảo liền phiêu lạc đến nhị sư huynh lãnh thủ thiên thần nguyên đỉnh đầu. Sau đó theo thứ tự là tam sư huynh Lạnh Xiêm, lục sư huynh Liên Mặc, bát sư tỷ Trang Ninh Băng. Chỉ có bát sư tỷ Trang Ninh Băng vấn tâm thời điểm, Thiên Chu Phủ phát ra một mảnh tàn quang, bao phủ lại bát sư tỷ Trang Ninh Băng thần nguyên. Tính toán là bảo vệ tự ẩn, sau cùng là từ Diệp Chân đơn độc vấn tâm tứ sư tỷ Lục Man Ca. Nhưng đến sau cùng, Diệp Chân thần sắc đã mang lên một tia cổ quái, từ vấn tâm đó có thể thấy được, không phải đại sư huynh Phù Tô, không phải nhị sư huynh lãnh thủ thiên, không phải tam sư huynh Lệnh Xiêm, không phải lục sư huynh Liên Mặc, cũng không phải bát sư tỷ Trang Ninh Băng, càng không phải là tứ sư tỷ Lục Man Ca. Đây chính là hôm nay chấp đạo vấn tâm kết quả, là chuyện tốt, cũng là may mắn, nhưng cũng là phiền phức. May mắn là Ngũ Tiên Tông năm vị sư huynh bao quát tứ sư tỷ ở bên trong đều không phải là này tên phản đồ. Từ nay về sau, Diệp Chân có thể hoàn toàn tín nhiệm bọn họ. Đây là chuyện tốt, nhưng phiền phức là phản đồ đến cùng là ai? Là thất sư huynh Hàn Thế Chiết cùng ngũ sư huynh Hứa Tiến ở trong vị nào? Kỳ thực nếu là phản đồ xuất từ năm vị sư huynh bên trong, Diệp Chân liền có thể giải quyết dứt khoát. Nhưng bây giờ, chuyện này lại lâm vào khốn cảnh ở trong. Cho dù là có bát sư tỷ Trang Ninh Băng làm chứng, lại có Diệp Chân chính mình tiếp xúc, thất sư huynh Hàn Thế Chiết chỉ là hiềm nghi khả năng phi thường nhỏ. Vô pháp bài trừ hắn không phải phản đồ, mà lại, từ trình độ nào đó rằng, đầu nhập thiên miếu thất sư huynh Hàn Thế Chiết, hiềm nghi vẫn như cũ là lớn nhất. Về phần ngũ sư huynh Hứa Tiến, mất tích đã hơn 10 vạn năm, cho dù có hiềm nghi, cũng không thể nào tìm kiếm. Mà lại như ngũ sư huynh Hứa Tiến thật sự là phản đồ, đó mới thật sự là Diệp Chân không nguyện ý nhất nhìn thấy sự tình. Một tên phản đồ, nếu là có thể ở lưng phản sư môn về sau ẩn giật hơn 10 vạn năm, cái này cần là bực nào tính cách cùng thủ đoạn, khẳng định là một cái cực kỳ khủng bố đối thủ. Như vậy phản đồ sẽ là ai chứ? Khổ tư trong, Diệp Chân đúng là từ đại sư huynh Phù Tô bắt đầu, hướng về phía 6 vị sư huynh sư tỷ nhất xá dài làm lễ. Trước đó mạo phạm sự tình, chính là có chút bất đắc dĩ, còn mời chư vị sư huynh sư tỷ thứ lỗi. Chưa nói tới, đây cũng là nhất định phải, chỉ có chấp đạo vấn tâm qua đi. Chúng ta trước mắt sư huynh đệ 7 người, tài năng tề lực hiệp tâm, tìm ra phản đồ, vi sư tôn báo thù huyết hận, đại sư huynh Phù Tô nói ra. Như vậy, phản đồ đến cùng là ai? Thất sư huynh Hàn Thế Chiết, vẫn là ngũ sư huynh Hứa Giảng. Chư vị sư huynh sư tỷ nhưng có điểm đáng ngờ cùng phương hướng. Diệp Chân hỏi, chấp đạo vấn tâm làm qua, hiện tại cũng là thẳng thắn thảo luận phản đồ một chuyện. Ta vẫn như cũ cho rằng thất sư huynh không thể nào là phản đồ. Như thất sư huynh là phản đồ, này rất không cần phải âm thầm giúp chúng ta. Chúng ta sớm bị Thiên Miếu triệt để diệt tuyệt. Bát sư tỷ Trang Ninh Băng lập trường rất lợi hại, kiên định, ta cũng tin tưởng, nhưng là, thất sư huynh vì cái gì khởi tử hoàn sinh? Vì cái gì lại tải khởi tử hoàn sinh về sau? Đầu nhập vào Thiên Miếu, vạn vạn vạn, XQQZ 5200, ME còn cả ngày miếu nhật nguyệt thần quân đâu? Tam sư huynh lệnh xiêm sông Trang Ninh Băng hỏi một cái cực kỳ bén nhọn vấn đề. Cái này ta không biết, ta hỏi qua thất sư huynh mấy lần, nhưng hắn chưa từng có đáp lại ta, hẳn là có nỗi khổ tâm, cũng có thể là tâm hỏng. Tam sư huynh lệnh xiêm nói ra, đối với cái này, bát sư tỷ Trang Ninh Băng trầm mặc không nói, ta huyệt cơ phân thân cửu vĩ thiên hồ, năm đó là bị thất sư huynh bắt phong ấn tiến cát vàng thần vực 10 vạn năm. Trước đó vài ngày, mới mượn từ trưởng giáo sư đệ chi thủ thoát khốn, tứ sư tỷ Lục Man Ca trực tiếp tuôn ra một cái mãnh liệt tài liệu, khiến cho mọi người tại chỗ bao quát Diệp Chân ở bên trong đều rất là kinh ngạc. Phong ấn Lục Man Ca cửu vĩ thiên hồ phân thân phong cấm xuất thủ xuất từ Huyền Cơ đạo môn. Diệp Chân biết cửu vĩ thiên hồ bị phong ấn khẳng định cùng Nhật Nguyệt thần quân có quan hệ, nhưng lại không nghĩ rằng lại là thất sư huynh Hàn Thế Chiết thân thủ phong ấn. Hắn vì cái gì phải làm như vậy? Tại sao phải phong ấn sư tỷ phân thân? Trang Ninh Băng hỏi thăm. Bất quá, Trang Ninh Băng lập tức liền kịp phản ứng, bởi vì là sư tỷ ngươi tôn thân phận. Tứ sư tỷ Lục Man Ca chậm rãi gật gật đầu, nói như vậy, thất sư đệ năm đó làm như vậy cũng là vì bảo hộ tứ sư muội phân thân an toàn. Đại sư huynh Phù Tô hỏi, Lục Man Ca lần nữa gật đầu. Xác thực như thế, năm đó đại chiến, ta đã gần đến hồ vẫn lạc. Dù là có đại chu nhân đạo tín niệm ủng hộ, cũng là vô dụng, may mà có huyền cơ phân thân một mực lưu giữ thế. Chống đỡ lấy tôn thần ngọn nguồn không rời. Cái này 10 vạn năm qua, mượn đại chu nhân đạo tín niệm chi lực mới khôi phục thương thế cũng tỉnh lại. Nói xong, Lục Man Ca lại nói, lại về điểm này, thất sư huynh đúng là đang bảo vệ tại ta. Hắn là phản đồ hiềm nghi xác thực rất nhỏ, nhưng là cũng không thể hoàn toàn bài trừ. Mấy vị sư huynh sư tỷ đối thoại, Diệp Chân mới đầu nghe được không hiểu ra sao, nhưng là kết hợp 10 vạn năm trước lịch sử đại sư, còn có lúc ấy Lục Man Ca thân phận, trước sau một liên hệ, liền nghĩ minh bạch, 10 vạn năm trước, chính vào ma tộc hồng hoang thời khắc, lúc ấy Lục Man Ca chính là đại chu khai quốc hoàng hậu. Tự nhiên tại tham dự đối kháng ma tộc huyết chiến, mà làm đối kháng ma tộc xâm lấn, Lục Man Ca tự nhiên là tận hết sức lực, nàng huyền cơ phân thân chính là yêu tộc cửu vĩ thiên hồ. Cơ hồ là yêu hoàng một dạng tồn tại, tại cửu vĩ thiên hồ ảnh hưởng dưới, yêu tộc liền trở thành đại chu viện binh, trợ đại chu đối kháng tiêu diệt xâm lấn ma tộc, có yêu tộc xem như viện quân. Lúc ấy đại chu đang đối kháng với xâm lấn ma tộc một chuyện bên trên, liên tiếp đại thắng, sĩ khí như hồng, ma tộc mấy cái có bị đuổi ra hồng hoang chi thế. Nhưng ở về sau, yêu tộc không khỏi phản bội nhân tộc, phản bội đại chu, đại lượng yêu tộc đại quân rút lui, thậm chí quay giáo nhất kích, thừa cơ công chiếm Đại Chu thổ địa, từ phía sau lưng đâm Đại Chu nhất đao. Tại Đại Chu trong sử sách, đoạn công án này quy về yêu tộc xúc loại, vô nghĩa vô tín hạng người, nhưng hiện tại xem ra, năm đó yêu tộc phản bội, hẳn là cùng yêu tộc thực tế lãnh đạo giả Cửu Vĩ Thiên Hồ Đồ Phương Uẩn mất tích có quan hệ. Lúc trước yêu tộc cùng Đại Chu liên minh là tứ sư tỷ lục man ca Cửu Vĩ Thiên Hồ phân thân dốc hết sức thúc đẩy. Yêu tộc bối minh lại là tại tứ sư tỷ lục man ca Cửu Vĩ Thiên Hồ phân thân bị phong ấn về sau dậy thì. Đây là lúc ấy thiên hạ đại thế, nhưng còn có một cái càng quan trọng, cũng là lúc ấy Thiên Miếu đang cùng Huyền Cơ đạo môn khai chiến. Lục Ly vừa mới vẫn lạc, thiên người trong miếu đang đối phó truy sát Huyền Cơ đạo môn đệ tử. Đại Chu khai quốc Hoàng Lục Man Ca mặc dù là hoàng hậu, nhưng cũng là Huyền Cơ đạo môn đệ tử, cũng ở trên trời miếu đả kích đối tượng liệt kê. Thậm chí bởi vì nó là đạo tổ Lục Ly đệ tử thêm nữ nhi song thân phận nguyên nhân, còn lại nhận đặc thù chiếu cố. Về sau, Lục Man Ca bị thương nặng hầu như vẫn lạc, cũng cùng Thiên Miếu có quan hệ. Từ một điểm này nhìn, thất sư huynh Hàn Thế Chiết sớm phong ấn tứ sư tỷ Lục Man Ca Cửu Vĩ Thiên Hồ phân thân, cũng là đang bảo vệ Lục Man Ca. Chỉ cần Lục Man Ca Cửu Vĩ Thiên Hồ phân thân tại, như vậy Lục Man Ca tôn thương thế nặng hơn nữa, cũng không trở thành hoàn toàn chết đi. Nhưng nói đi thì nói lại, tại Đại Chu đối kháng ma tộc thời khắc mấu chốt, thất sư huynh Hàn Thế Chiết đánh lén phong ấn Cửu Vĩ Thiên Hồ, dẫn đến yêu tộc bối minh. Cái này cách làm liền biết tròn biết méo. Đương nhiên, có lẽ phía sau ẩn giấu đi càng thêm phức tạp tình hình. Thất sư huynh Hàn Thế Chiết trên thân tranh luận quá lớn, tạm thời cũng tranh không ra cái gì. Diệp Chân liền ngược lại hỏi, đôi kia mất tích ngũ sư huynh Hứa Tiến đâu? Chư vị sư huynh sư tỷ nhưng có phát hiện? Diệp Chân hỏi, muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế? Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng? Ở đây cây hó, muốn đam méo? Ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh,